Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 61, vòng bán kết 1, 4W hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong khỏe mạnh công đoàn chiến, đột nhiên liền biến thành ăn dưa đại hội nguyên bản kinh qua an lương 30 lần đế hoàng tục phí, đồng thời cuồng đánh bản đồ kho báu sau khi ghế VIP mới hơn 200 người, kết quả ăn dưa đại hội vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, ghế VIP nhân số liền siêu qua 500, đồng thời có càng ngày càng nhiều xu thế một ít có ý đồ riêng người, hơn nữa lượng lớn ăn dưa quần chúng tuyên truyền, thâm tình công sẽ cẩn thận đau đại qua càng truyền càng xa, vòng thứ 7 công đoàn chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm, Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong ghế VIP nhân số đã thành công phá ngàn. Hoan nghênh mọi người đi đến phòng trực tiếp, có vui vẻ người dẫn chương trình xin mời điểm điểm đặt mua thêm quan tâm, về nhà không lạc đường. Dương Mậu Di nói người dẫn chương trình tiểu quán khẩu, nhưng mà quảng đại ăn dưa quần chúng ở đâu là đến xem Dương Mậu Di. Rõ ràng là đến ăn dưa. Nguyên bản chỉ có Thiên Thiên Hoan Nhạc này một cái công thức tài khoản đứng ra tin tức, nhưng theo phòng trực tiếp nhân khí tăng vọt, một cái tên là Cuối Cùng Mặt Trời Lặn Quân Vương tài khoản cũng bắt đầu tin tức. Cuối Cùng Mặt Trời Lặn cẩn thận đau. Đừng hỏi, hỏi chính là Dưng Dưng Qua, Khang Từ cẩn thận đau, Mặt Trời Lặn đại ca vậy, Niệm Thi cẩn thận đau, ta người nứt ra rồi, Bạch Dương cẩn thận đau, giết ta, liền hiện tại Cuối Cùng Mặt Trời Lặn chuyện này ở sát vách quân vương các thảo luận qua, kết quả đồng nhất cái trong đám, dĩ nhiên nhô ra vài cái người trong đồng đạo, các ngươi dám tin, phòng trực tiếp ăn dưa quần chúng điên cuồng bạo phát màn đạn, Dương Mậu Di phòng trực tiếp hình ảnh đã hoàn toàn bị màn đạn nhấn chìm, nhân khí càng là siêu qua 6 triệu trình độ. Bất luận từ ghế VIP, vẫn là màn đạn số lượng cũng hoặc là nhân khí trị, còn có khen thưởng tới nói, Dương Mậu Di hiện tại cực kỳ giống đại chủ bá, vẫn là cao cấp nhất loại kia đại chủ bá. Ra nở nụ cười, công đoàn chiến chỉnh việc cẩn thận đau ta người choáng váng, người trong đồng đạo sự tình, các ngươi cũng phải công khai thảo luận sao, lần này cẩn thận đau là thật đau lòng chứ, ta mới vừa đi qua nhìn một chút, cẩn thận đau đã tốc độ ánh sáng dưới bá, đau lòng nhất chẳng lẽ không là mới vừa ba cái quét 35 vạn quân vương đại ca sao, hiện tại đau lòng nhất đúng là ba cái lão quân vương, bọn họ mới vừa còn đang liều mạng chống đỡ cẩn thận đau đây, kết quả hiện tại bộc ra lớn như vậy qua, bọn họ hoàn toàn thành kẻ ngu si như thế nhân vật. May là vòng thứ 7 công đoàn chiến mở ra, Dương Mậu Di lại một lần thành công tiến vào vòng bán kết. Xin chào tiểu tỷ tỷ, ta là đến từ Hoàn Mỹ công đoàn Mặc Tâm, chủ yếu là hát tình cờ trò chuyện người dẫn chương trình, cao hứng vô cùng cùng tiểu tỷ tỷ kết nối. Mặc Tâm khách khí tự giới thiệu mình. Tuy rằng Mặc Tâm người dẫn chương trình đẳng cấp đã lên đến level 40, đồng thời phòng trực tiếp nhân số khá nhiều, bảng 1 đến bảng 3 toàn bộ đều là chu bảng qua 10 vạn đại lão, nguyệt tương tác càng là siêu qua 3 triệu. Nhưng Mặc Tâm vẫn không dám khinh thường Dương Mậu Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Tâm tương tác xác xác thực thực siêu qua 3 triệu, nhưng trong đó có tiếp gần một nửa là công đoàn vận doanh khen thưởng, đại chủ bá đều có tình huống như vậy, dù sao số liệu quá kém thời điểm, thông qua vận doanh khen thưởng có thể hấp dẫn nhân khí. Xin chào tiểu tỷ tỷ, ta là đến từ Khuynh Thành công đoàn Hồ Ly, ta là một cái trò chuyện người dẫn chương trình, ngoại trừ trò chuyện cái gì đều không biết. Dương Mậu Di đáp lại. Dù sao ngũ âm không đầy đủ, lại không biết khiêu vũ, vẫn sẽ không vén đại ca, nàng chỉ có thể trò chuyện một hồi. Hồ Ly tiểu tỷ tỷ, ta có thể hát một bài ca sao? Mặc Tâm trước một bước dò hỏi, nàng đã làm rõ Dương Mậu Di quy trình, vậy nếu không có quy trình trực tiếp nổ súng. Dương Mậu Di đáp lại nói, không thành vấn đề, hai bên PK sau khi mở ra, Dương Mậu Di yên tĩnh lại, chờ đợi đối diện Mặc Tâm hát. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong, lượng lớn ăn dưa quần chúng còn đang điên cuồng ăn dưa, căn bản không có yên tĩnh ý tứ, An Lương không có tham dự trong đó, phảng phất chuyện này không phải hắn gây nên như thế. Ở Mặc Tâm hát thời điểm, một đống lớn mang theo Mặc Tâm tài khoản tràn vào Dương Mậu Di phòng trực tiếp, đồng thời điên cuồng quét màn hình. Chuyện xưa đại ca nói rồi, hắn muốn dẫn Mặc Tâm thắng lợi, chuyện xưa đại ca ra châu, ngồi đợi chuyện xưa đại ca cất cánh, chuyện xưa đại ca chính là đại ca, đế hoàng cùng đế hoàng chiến đấu, Mặc Tâm, nhất định số một, chuyện xưa Mặc Tâm, lợi đồng lòng, An Lương nhìn ra một trận chán ngán, nếu như soạt soạt màn đạn, miệng pháo một hồi liền có thể thắng, vậy còn muốn soạt lễ vật làm gì? Đối mặt tình huống như vậy, An Lương trực tiếp quét 20 bản đồ kho báu chờ đối diện đại ca tiếp chiêu. Ở Mặc Tâm phòng trực tiếp bên trong, một ít lý tính phấn chính đang giải thích tình huống, biểu thị có Mặc Tâm fan đi đối diện quấy rối, còn đến tột cùng có phải là Mặc Tâm fan, vẫn là giả mạo Mặc Tâm fan, cái kia ai biết. Một số thời khắc trực tiếp ngành nghề có thể so với gián điệp công tác, các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, bao quát người có dụng tâm khác viên ngụy trang thành fan, do đó bốc lên hai cái người dẫn chương trình mâu thuẫn vân vân. Chuyện xưa cũng là đế hoàng, tuy rằng không phải siêu thần đế hoàng, nhưng tiêu phí năng lực không sai, mỗi một tháng cơ bản đều là 50 vạn trở lên, chống đỡ Mặc Tâm 1/3 hàng tháng tương tác. Hắn là Mặc Tâm quan trọng nhất người ủng hộ, có thể nói là phòng trực tiếp hòn đá tảng. Càng mấu chốt chính là chuyện xưa cùng Mặc Tâm ở hiện thực thấy qua. Bây giờ nhìn An Lương trực tiếp quét 20 bản đồ kho báu, hơn nữa phòng trực tiếp bên trong các loại mang tiết tấu ngôn luận, chuyện xưa tự nhiên không thể nhận túng, nếu như túng, hắn vẫn làm sao gặp lại Mặc Tâm. PS, các ngươi càng làm ta sắp xếp, 2 vạn hoa tươi liền 2 vạn đi, ngày mai sắp xếp 1.6W cùng 1.8W, ngày kia liền quyết định 2W thêm chương, ta vẫn là ở trên giá trước quyết định. Cách chương.